Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 215. Thối rắn độc, ngươi không sao chứ? Hầu như là đem Kaido cả người khiêng xuống chàng. Momoshiro phát hiện Kaido tay chân đều có sự khác biệt trình độ sưng đỏ. Này rõ ràng chính là sử dụng tiêu hao biểu hiện. Lần này, đối mặt Momoshiro lời nói, Kaido vẻ mặt 10 điểm thẫn thờ. Cũng không nghĩ muốn cùng hắn cãi nhau ý tứ. Hiotei thực lực quá mạnh mẽ. Giống như một ngọn núi lớn mạnh mẽ đặt ở trong lòng hắn. Lần trước giải đấu Tokyo thời điểm, bọn họ là ở dưới sân xem so tài. Vẫn không có như thế trực quan cảm giác. Thế nhưng lần này, khi hắn đứng ở đây lên thời điểm, hắn mới rõ ràng mình và đối phương chênh lệch. Đặc biệt là cái kia chiêu thức hết sức đặc thù năm nhất. Đối phương ở đây lên biểu hiện so với hắn thân thiết quá nhiều. Quá nhiều. Kaido, đừng nản chí. Mặt sau còn có chúng ta. Nhìn Kaido trong ánh mắt ánh sáng ảm đạm. Trên tảng đá lớn trước nâng lên hắn một mặt khác. Nhẹ giọng an ủi. Tuy rằng hắn cùng Kikumaru tổ này cũng không hoàn toàn chắc chắn thắng. Thế nhưng bọn họ không hy vọng Kaido mất đi một viên tennis chi tâm. Đối mặt mấy người an ủi, Kaido chỉ là cúi đầu, lặng lẽ không nói gì. Một người đang suy tư cái gì? Oishi bọn họ còn không biết. Này vốn là cũng là Tezuka bọn họ sắp xếp cho Kaido một hồi gột rửa. Mặc kệ lên ai, Inui tổ này đánh kép đều sẽ không hoàn toàn chắc chắn. Nguyên bản bọn họ là muốn dùng Inui nhóm này đổi rớt có Oshitari Iwushi cái kia một tổ. Bây giờ nhìn lại, Hiotei lại một lần tránh khỏi bọn hắn. Chính là không biết đánh kép một. Chấm ngoặc kép, Inui ánh mắt rơi vào Ryuzaki huấn luyện viên trên người. Hắn phát hiện, từ vừa mới bắt đầu Ryuzaki huấn luyện viên trên mặt liền không có bao nhiêu ý cười. Quả nhiên là ra biến cố à. Muốn từ bản thân cùng Tezuka thảo luận hồi lâu xuất chiến danh sách. Inui trong lòng khe khẽ thở dài. Vẫn là thực lực tồn tại rõ ràng chênh lệch. Bằng không bọn họ xếp trận cũng không sẽ bị động như vậy. Cái gì cũng phải đi đánh cược. Nhưng mà đánh cược thành công điều kiện tiên quyết là đối phương tất cả sắp xếp đều theo chiếu kế. Hoạch của bọn họ đi. Bây giờ nhìn lại, Hiotei khẳng định cùng bọn họ dự đoán hoàn toàn khác nhau. Sau 10 phút, phía dưới, sắp bắt đầu đánh kép số 1 thi đấu. Do Hiotei Academy Shishidoryo, Otori Chotaro, đánh với Saisun Gakuen Oishi Suichiro, Kikumaru Aji, mời song phương tuyển thủ tiến lên. Trọng tài âm thanh vừa ra, Tezuka cùng Inui ánh mắt ngưng lại. Đối phương dĩ nhiên không chút nào biến trận. Hiotei bộ này từ Kanto giải thi đấu vừa bắt đầu liền sử dụng đội hình. Vẫn dùng đến vòng bán kết. Bọn họ nhưng là rất rõ ràng. Mặc kệ là lên một bàn thi đấu ra trận Hiyoshi Wakashi. Vẫn là này một bàn thi đấu ra trận Otori Chotaro. Hai người này đều là Hiotei đội 2 thành viên. Hơn nữa bọn họ còn đều chỉ là năm nhất. Quá tự tin. Thế nhưng bởi vậy cũng làm cho ta dự đoán hoàn toàn thất bại. Inui ánh mắt thận trọng nhìn dưới. Sân cái kia thần thái bình tĩnh nam nhân. Trong lòng âm thầm khâm phục. Ở tại bọn hắn cùng Hiotei hai lần giao chiến bên trong. Sakaki huấn luyện viên dòng suy nghĩ hoàn toàn lật đổ sự tưởng tượng của hắn. Nhìn Sakaki huấn luyện viên không có chút rung động nào bình tĩnh vẻ mặt. Inui trong đầu đột nhiên linh quang hiện ra một hồi. Lúc nào, chấm ngoặc kép, nhanh chóng lật xem ra tay bên trong tiểu bút ký. Hắn lúc này mới phát hiện Sakaki huấn luyện viên ở hắn kho số liệu bên trong tin tức ít đến mức. Đáng thương, Hiotei âm nhạc lão sư, CLB Tennis cố vấn. Cũng chỉ có như thế đơn giản tin tức. Inui bỗng nhiên tỉnh ngộ, khó tự trách mình trước vẫn cảm thấy nơi nào có chút khó chịu. Cùng cường địch đánh cờ, nhưng căn bản không biết đối phương. Như vậy làm sao có thể tính được là đến? Trước các loại chỉ là bọn hắn quá mức chắc hẳn phải vậy. Chotaro, chớ sốt sáng, đối diện thực lực cũng không có chúng ta mạnh. Buộc chặt chính mình dày mang, Shishidoryo hết sức tự tin. Sai Sun chuyện này đối với đánh kép tuy rằng phối hợp vẫn tính hiểu ngầm. Thế nhưng trên người thiếu hụt cũng còn không ít. Nhẹ nhàng hôn môi treo ở nơi cổ thập tự giá. Otori Chotaro nhoẻn miệng cười. Tiền bối yên tâm, ta sẽ không cản trở. Lần trước, hắn ở dưới sân quan sát qua đối diện tổ hợp này. Cùng Shishidoryo, Mukahi Gakuto còn kém có chút xa. Mà hắn hiện tại cũng tự tin. Tin tưởng mình có thể đánh ra không thua với Mukahi tiền bối hiệu quả. Hắn cùng Shishidoryo hiệp phát bóng đều là cường hạng. Chỉ cần bảo đảm cái này, tiên thiên cũng đã đứng ở thế bất bại. Giao cho các ngươi, một hơi đánh đổ bọn họ. Ngồi ngay ngắn đang huấn luyện viên tịch, Sakaki huấn luyện viên ngữ khí bình tĩnh làm ra nhất là bá khí chỉ thị. Hai người đánh kép về mặt thực lực thăng rất nhanh. Mặt sau tiếp tục cần tăng lên chỉ là hiểu ngầm độ cung tố chất thân thể. Từ ánh mắt của chính mình đến xem, Sakaki huấn luyện viên tin tưởng, hai người này tương lai sẽ là Hiotei đánh kép trụ cột. Tốt, một hơi đánh tan bọn họ. Trong lòng khí huyết quay cuồng, Shishidoryo cùng Otori Chotaro nắm đấm đụng nhẹ. Thiếu niên người đều là sẽ bị lời nói như vậy cảm hóa. Đặc biệt là người này vẫn là bình thường rất ít cổ vũ người khác Sakaki huấn luyện viên. Mang theo một luồng tương đương mạnh khí tràng. Hai người đi vào sân bóng. Một bên khác, Ryuzaki huấn luyện viên cũng làm đơn giản căn dặn. Tuy rằng Hiotei cái này tổ hợp cũng là tách ra gây dựng lại sau tổ hợp. Thế nhưng đối phương có thể tự tin như vậy. Như vậy tuyệt đối sẽ không yếu. Oishi, muốn lên đi. AZ chúng ta đồng thời cố lên. Oishi đem bàn tay của chính mình cùng Kikumaru nhẹ nhàng một đáp. Bọn họ sẽ làm Hiotei ngắm nghía cẩn thận bọn họ khoảng thời gian này tiến bộ. Mặc dù đối với tay không phải lần trước cái kia một tổ đánh kép. Thế nhưng dù vậy, bọn họ cũng sẽ dùng hết toàn lực. Thi đấu bắt đầu. Do Hiotei Academy phát bóng. Một hiệp chung, đoán một bên sau khi trọng tài trực tiếp tuyên cáo thi đấu bắt đầu. Hai bên dồn dập lui về phía sau. Bày ra chính mình đội hình. Cũng thật là may mắn a. Chotaro, trên mặt mang theo nụ cười. Otori Chotaro từ chính mình trong túi quần lấy ra một viên sáng loáng tennis. Bọn họ trước tiên bắt được quyền phát bóng. Cuộc tranh tài này ưu thế thì càng lớn. Cộc cộc, cộc cộc, thân thể hơi chếch, Otori Chotaro đứng ở đường biên ngang, vợt bóng đập đánh tennis đồng thời. Hai mắt cẩn thận quan sát Kikumaru cùng Oishi vị trí. Mấy giây sau khi, hô, thật dài thở phào nhẹ nhõm, Otori Chotaro ổn định tâm thần, điều chỉnh thân thể của chính mình tư thế. Bá lạp. Tennis bị Otori Chotaro cao cao hướng lên trên ném đi. Tiếp theo, cánh tay của hắn khuất đưa hướng về phía sau vung lên. Toàn bộ cánh tay bắp thịt đều trở nên căng thẳng lên. Một cầu vào, hồn, ngay ở tennis rơi xuống một cái thỏa đáng chỗ tốt vị trí thời điểm. Nương theo chính mình một câu nỉ non. Otori Chotaro cánh tay bỗng nhiên vung vẩy. Dựa vào kinh người bắp thịt đem vợt bóng hướng phía dưới ép một chút. Một đạo khủng bố khí áp bao vây cả viên tennis. Cao tốc độ phi hành tennis lại như một viên thiêu đốt đạn pháo. Boom, một đạo sóng khí đem Oishi vạt áo thổi bay phần phật. Hắn thân thể nhưng là sững sờ cứng đứng ở tại chỗ. Cái gì, vừa nãy cái kia đạo hỏa quang. Chấm ngoặc kép, một giọt mồ hôi lạnh từ thái dương lướt xuống. Oishi một mặt dại ra nhìn phía sau. Từ tennis chính xoay tròn từ trên lưới sắt lăn xuống. Thật kinh người tốc độ bóng. Này một cầu, so với trước hắn tốc độ càng sắp rồi. Inui lật bút ký ngón tay run lên. Nhìn đạo kia trầm ổn đứng thẳng ở phía sau chàng bóng người lặng lẽ không nói gì. Cùng Otori Chotaro phát bóng so với. Hắn cực kỳ nhanh chóng phát bóng xác thực kém một chút ý tứ. Chẳng trách Hiotei hai người kia đối với hắn phát bóng thích ứng như vậy cấp tốc. Có Otori Chotaro cái này châu ngọc ở bên. Hiotei mọi người bình thường luyện tập thời điểm. Khẳng định đều có lĩnh hội qua. Một bên ghi chép Otori Chotaro phát bóng kỹ thuật ưu điểm cùng khuyết điểm. Inui còn ở đối chiếu chính mình cái kia một chiêu phát bóng. Tìm kiếm tiếp tục tăng cao tốc độ bóng phương pháp. Số liệu tennis không thể đơn thuần để phân. Hắn cũng cần một ít tuyệt chiêu đến duy trì ở chính mình cục diện. Để mặt sau số liệu thu thập, liền tỉ như Yanagi Renji liêm dứu. Cái này cũng là ở số liệu ở ngoài một ít bàn ở ngoài chiêu. Chotaro, đừng có ngưng, liền dùng ngươi này một chiêu dọa phá bọn họ đảm. Đuôi lông mày hơi dương lên. Shishidorio xoang mũi một hừ. Trong lòng lạnh cười lạnh nói. Otori Chotaro này một cầu đã sử dụng càng thuần thục. Tốc độ áp sát 210 km/h. Tuyệt đối là trước mặt giới trung học hàng đầu phát bóng một trong. Bạch, không để ý đến những kia tiếng huyên náo âm quấy dày. Otori Chotaro ánh mắt kiên định. Trong mắt chỉ có cái này nho nhỏ tennis. Một cầu vào. Hồn, vẫn là theo thói quen nhẹ nhàng một nam. Otori Chotaro đem cầu lần thứ hai tầng tầng nổ ra. Oanh, như là thiêu đốt liệt diễm. Tennis mang theo một vệt nóng rực sóng khí hướng về Kikumaru bên cạnh người bay tới. Đây chính là cái kia trọng pháo phát bóng. Chấm ngoặc kép, chỉ cảm thấy trong ánh mắt xuất hiện 10 điểm mơ hồ tàn ảnh. Kikumaru nỗ lực chớp mấy lần con mắt. Nhưng mà, lúc này đã muộn. Boom, lại là một tiếng nổ vang. Tennis ở Kikumaru tiếp phát khu vực nửa sân cọ sát ra một đạo cháy đen vết bóng. Sau đó lóe lên liền biến mất ở trước mặt hai người. Vẫn là như vậy chấn động. Vẫn là như vậy khuếch đại. Otori Chotaro phát bóng đột xuất chính là một chữ. Nhanh, căn bản cũng không dùng tới Shishidorio ra tay. Từ vừa mới bắt đầu. Sai Sun Hoàng Kim tổ hợp liền rơi vào to lớn cảnh khốn khó bên trong. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.